Aizawa Kokutsu lập tức một cái nước trôi sóng thay đổi sóng nước phương hướng. Đem đệ nhất ban ba người ngược dòng sông lên núi đi. Nhưng nàng chính mình lại gắt gao tập trung vào vĩ thú hóa Niyugito. Đồng dạng, vô luận là thụ thương Aburame Shibi vẫn là chi viện mà đến Kakashi chờ ám bộ bốn người đều không có. Lùi bước, xem như ninja thượng đẳng. Bọn họ biết Jinchuriki chiến lược giá trị cực lớn. Chỉ cần có thể lưu lại nhị vĩ Niyugito. Như vậy liền tính đánh đổi mạng sống đại giới cũng chưa hẳn không thể. Oanh! Màu U Lam Chakra bóng đột nhiên nổ tung. Hóa thành một đạo cường đại cột sáng phóng tới mọi người. Đạo ánh sáng này trụ uy lực cường tuyệt. Đem đại địa cày một đạo rãnh sâu hoám. Ngăn tại trước mặt nó cây trong rừng. Núi đá đều bị nháy mắt hòa tan. Bí thuật Mushikame no Jutsu. Ngoặc kép, trùng bích thuật. Thổ độn Doryuheki. Ngoặc kép, thổ trận bích. Thủy độn Suijineki. Ngoặc kép, thủy trận bích. Ba đạo nhẫn thuật nháy mắt phóng ra. Nhưng dĩ vãng có khả năng chống cự cường đại công kích phòng ngự nhẫn thuật lúc này giống như giấy. Trong chốc lát liền bị cột sáng xuyên thủng nóng chảy. Nhưng cái này ngăn cản ngắn ngủi một cái chớp mắt vẫn là có tác dụng. Để mọi người có thời gian phản ứng. Thoát ly Byudama sóng xung kích quỹ tích. Aozora nguyên bản liền rời xa trung tâm chiến trường. Càng là phản ứng đầu tiên người. Bởi vậy hữu kinh vô hiểm trốn mất Byudama xung kích. Nhìn xem bị Byudama thanh lý đi ra dài đến vài trăm mét khe rãnh. Aozora hít sâu một hơi nói. Khủng bố như vậy. Trách không được là chiến tranh binh khí đây. Trên chiến trường. Quả thực chính là pháo laser. Cái này ai có thể chịu nổi a? Đương nhiên là có người chịu nổi. Tại Aozora cảm khái thời điểm. Đã có người nghĩ đến phản sát. Không chờ khói tan hết. Aizawa Kokutsu. Aburame Shibi còn có Kakashi liền phát động phản kích. Thủy độn Mizuem Nabara. Ngoặc kép. Thủy Di Nã Nguyên. Aizawa Kokutsu dẫn đầu xuất kích. Lẫn vào chakra mà trở nên độ dính cực cao nước phạm vi lớn phun ra. Để cầu hạn chế hai vị Niyugito tốc độ. Bí thuật trùng kén. Aburame Shibi cũng bắt đầu liều mạng. Nuốt vào một viên Hyorogan. Hắn bắt đầu nghiền ép chakra. Chakra kích thích trong thân thể nhỏ bé trứng trùng. Từng cái côn trùng khẩn cấp ấp. Theo mũi miệng của hắn bên trong bay ra. Trùng vân phi hướng Niyugito về sau. Aburame Shibi cũng không có dừng tay. Cắn phá đầu ngón tay. Hai tay kết ấn nói. Thông linh chi thuật. Bành. Một cái bọn đầu cơ lớn nhỏ ong độc theo trong khói mù bay ra. Sau đó hung hãn không sợ chết xông về Niyugito. Độc này ong không những hình thể biến dị. Tốc độ cũng cực nhanh. Lại thêm lên sắc bén đuôi châm. Vậy mà nhất thời cuốn lấy Niyugito. Cùng lúc đó, Kakashi nửa ngồi tại trên một thân cây. Đỏ tươi mắt trái gắt gao tiếp cận Niyugito. Tay phải lôi quang càng ngày càng chói mắt. Chít chít chít. Chít chít chít. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Từng trận chói tai mà dồn dập tiếng nổ vang theo Kakashi tay phải lôi quang bên trong truyền đến. Không cần đích thân nếm thử. Tất cả mọi người biết cái kia lam quang chói mắt bên trong ẩn chứa như thế nào lực lượng hủy diệt. Ba người không có một câu thương lượng. Liền ăn ý phân công hợp tác. Aizawa Kokutsu phụ trợ. Aburame Shibi chính diện kiềm chế. Mà Kakashi thì phụ trách một kích chí mệnh cuối cùng. Bọn họ biết muốn tổn thương đến vĩ thú hóa trạng thái dưới Niyugito. Ít nhất cần cấp A nhẫn thuật. Vừa lúc Kakashi nắm giữ năng lực này. Kakashi tay kia cầm thiểm điện bàn tay rủ xuống. Nứt toác điện quang va chạm đến mặt đất. Trực tiếp gọt đi một mảnh đất trống. Tại bụi đất nâng lên nháy mắt. Kakashi trên mặt bàn chân bạo phát rất nhiều chakra. Tại chỗ còn giữ hắn tàn ảnh. Nhưng hắn đã giống như lôi quang đồng dạng xông về Niyugito. Cứ việc có chút xa. Nhưng tại Serinian cấp 2 gia trì bên dưới. Aozora vẫn là thấy rõ Kakashi kết ấn động tác. Bước chân chakra bộc phát. Cùng với Niyugito trong mắt hung quang. Raikiri xác thực có thể đánh xuyên vĩ thú áo khoác. Nhưng cận thân về sau. Người nào càng nguy hiểm. Là nắm giữ vĩ thú áo khoác Niyugito.